áo cưới cho tình yêu. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần nay Tăng luôn tìm cách tránh mặt Văn, gọi điện cô không bắt máy, đến công ty tìm thì Trang từ chối không gặp. Hơn ai hết Trang sợ gặp Văn, sợ sẽ không kìm được lòng mình, Trang không muốn mình là người thứ ba chen ngang hạnh phúc của anh và Thư, nên đành lặng lẽ rút lui trong câm lặng. Văn đang ở trong phòng làm việc, mấy ngày qua anh đã rất tức giận vì thái độ của Trang, không thể tập trung vào việc gì, ngay cả đọc hợp đồng cũng đợi cô thư ký nhắc nhở. Hôm nay vì quá mệt mỏi bởi trò ú tim của cô, anh quyết định đến thẳng nhà cô gặp để nói cho rõ ràng. Thoáng thấy bóng Trang từ đầu ngõ, Văn đã lật đật chạy ra chặn ngay đầu xe cô lại. Trang hơi bất ngờ vì tại sao anh ta lại ở đây vào lúc này, bực bội bước xuống xe cô quát. Anh bị điên hả, tại sao chặn xe tôi, muốn chết thì ra ngoài đường kia nè, đừng có hại tôi. Văn nhăn mặt, cô là con gái mà sao ăn nói thô lỗ vậy hả? Trang càng điên lên, vậy thì sao, đừng có dây vào tôi coi chừng lấy đó. Cô, Văn cứng họng, tại sao lúc nào gặp Trang cô cũng nhăn nhó với mình thế nhỉ? Ừ mà quên, hôm nay mục đích của mình đến đây đâu phải để cãi nhau, nghĩ bụng Văn gặn hỏi. Sao tôi gọi mà cô không nghe máy hả? Trang nhếch môi cười nhạt, quảng cáo, à thì ra anh đến đây là vì việc này hả, không thích thì không nghe chứ sao? Tại sao lại không thích, tôi có làm gì cô đâu? Anh này hay, tôi và anh công việc cũng đã kết thúc rồi, còn gì liên quan nữa đâu mà gọi với trả điện, thôi tránh ra cho tôi đi. Này cô, ai bảo chúng ta không còn liên quan, hôm nay cô phải giải thích cho rõ ràng, nếu không tôi sẽ không đi. Giải thích gì chứ, giờ có tránh ra không? Không, Trang cố dồ ga thật mạnh, Văn không làm gì được nên phải tránh ra cho xe cô chạy. Anh đứng nhìn theo mà cục tức nghẹn trào nơi cổ họng, giơ chân đá vào gốc cây ven đường, anh lẩm bẩm. Cô đợi đó, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu, Vân Trang à. Trang cố gắng chạy xe thật nhanh, hy vọng Văn sẽ không đuổi theo, nếu cứ gặp mặt thế này mãi chắc cô sẽ siêu lòng vì Văn mất. Công việc đã mệt rồi, Trang không muốn bị cuốn vào vòng xoáy yêu đương tay ba như thế, sẽ chẳng được gì, chỉ tội làm đau khổ nhau mà thôi. Vốt nhẹ cảm giác nhói đau mới chấm nơi lông ngực, cô cố gắng thở hắt ra, làm vẻ bình tĩnh. Trang vào nhà. Trên đường về, Văn vừa lái xe vừa lẩm bẩm, Trang, đồ con gái thô lỗ, cô là cái gì chứ, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám tôi như thế, để xem tôi xử cô thế nào. Kỷ niệm ngày xưa anh còn nhớ trong cơn mơ, mình nắm tay bên nhau, trao cho nhau chiếc hôn đầu. Ngày ấy, mà giờ nơi đây, vẫn lối xưa đi về, vẫn nắng soi bên lề. Nhưng sao chỉ mỗi mình em? Alo, Văn bực dọc, anh giận ai mà quát dữ thế? Ủa là em hả Thư, anh xin lỗi, gọi anh có chuyện gì không? À thì cũng không có gì quan trọng, ngày mốt em biểu diễn ở Candy Plaza, anh tới xem nha. Ừ anh sẽ tới. Cảm ơn anh, em sẽ gửi giấy mời cho anh, chúc anh ngủ ngon. Em cũng vậy nha, cúp máy Văn lại thẫn thờ nghĩ về Thư, dạo này cô ấy khác quá. Trước đây cô không hề muốn anh tới xem bất cứ buổi biểu diễn nào của cô, có nói thì Thư bảo rằng tới đó anh sẽ thấy không khí ngột ngạt căng thẳng lắm, không thích hợp với anh đâu, mà sao hôm nay lại chủ động mời anh. Còn nữa dạo này cô rất hay chủ động gọi điện ình, còn ăn nói rất ngọt ngào khác hẳn lúc xưa, ngả người ra sau ghế. Anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc thời gian đã làm cô ấy thay đổi, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ hơn cô ta ăn nói trống không, cục lốc, đã vậy còn chanh chua nữa chứ. Quảng cáo, cách chương.